Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, thật là hắn. Bên trên, nhìn thấy Lưu Hoa một khắc này, Chu Dai Dai lập tức phương tâm đại loạn. Mặc dù mới bất quá ngắn ngủi tiếp xúc một chút, nhưng là cho tới nay liền không có bị nam sinh truy cầu trôi qua, Chu Dai Dai lại đã bắt đầu trong lòng nhận định Lưu Hoa chính là nàng Bạch Mã Vương tử. Mà Đồng Uyển Thanh là cũng là hiếu kỳ quay đầu đi, nhìn về phía cửa ra vào, muốn ngó ngó có thể làm cho Chu Dai Dai vừa ý nam sinh. Biết là thế nào? Thế nào? Uyển Thanh, ngươi cảm thấy thế nào a? Hắn có phải hay không rất đẹp trai? Thật, hắn buổi sáng nghỉ giữa khóa thao thời điểm, cố ý tới cùng ta bắt chuyện. Biểu lộ hảo cảm, cấp tốc sửa sang một chút tóc. Chu Dai Dai còn nhếch nhếch miệng, rất khẩn trương nói, là cũng không tệ lắm. Dai Dai, dũng cảm đi thôi, chúc ngươi thành công. Đồng Uyển Thanh nhìn thấy Chu Dai Dai kích động như vậy, không muốn quét nàng hưng, liền cổ vũ nàng nói, vậy ta coi như đi. Chu Dai Dai nắm tay đầu, sau đó phun ra một hơi thật dài, nói với chính mình phải tỉnh táo muốn rụt rè. Cửa ra vào, Lưu Hoa tại cửa ra vào giả bộ như không có chuyện gì xảy ra đi 2-3 chuyến, lộ ra trên chân hình thoi vết sẹo. Hắn cảm thấy dạng này nhất định liền có thể lại để cho Đồng Uyển Thanh chú ý tới. Nhưng mà, Đồng Uyển Thanh vừa mới chẳng qua là nhẹ nhàng thoáng nhìn, đồng thời không nhìn thấy chân hắn bên trên vết sẹo. Mà lại, Lưu Hoa vạn vạn không nghĩ đến chính là, từ trong phòng học cao hứng bừng bừng chạy đến, không phải là Đồng Uyển Thanh, mà là Chu Dai Dai. Lưu Hoa, ta liền biết người biết nhịn không được tới tìm ta. Một khắc trước còn nói muốn chấn định muốn rụt rè Chu Dai Dai, vừa đi ra khỏi phòng học liền hoàn toàn giấu không được nội tâm vui sướng cùng hưng phấn. Tiến lên liền lập tức ôm lấy Lưu Hoa cánh tay. Kiều Sân rất nói ra, ngươi có phải hay không có trọng yếu lời nói muốn nói với ta? Ác, chấm ngoặc kép, Lưu Hoa bị Chu Dai Dai bỗng nhiên giật mình. Tranh thủ thời gian bỏ qua một bên tay của nàng, nhịn xuống buồn nôn, một mặt ghét bỏ kêu lên. Chu Dai Dai, ngươi làm gì? Nam nữ thụ thụ bất thân. Không biết a, bị Lưu Hoa như thế vừa gọi, lập tức hành lang cùng trong phòng học đồng học đều nhao nhao bị thu hút lực chú ý tới. Chu Dai Dai xem xét bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy lấy, lập tức là vừa thẹn vừa mừng, lần nữa áp sát tới hung hăng ôm lấy Lưu Hoa cánh tay kêu lên. Ai nha, Lưu Hoa, người đối tâm ý của ta ta đều đã biết rõ, người cũng không cần che giấu. Cùng lắm ta tiếp nhận ngươi chính là. A, có bệnh a. Chu Dai Dai, người mau buông ra, cái gì tâm ý a? Ta đối với ngươi không có ý tứ kia. Người mau buông tay, buông tay, ngươi làm gì? Miệng không cần lại gần. Không cần, chấm ngoặc kép. Nhìn xem Chu Dai Dai cái kia thật dày lạp xưởng miệng lập tức liền muốn tiến đến trên mặt đến. Lưu Hoa thật là muốn tâm muốn chết đều có. Đồng thời, hắn nhìn thấy trong phòng học Đồng Uyển Thanh cũng hướng về nhìn bên này tới. Thế nhưng chân của hắn lại bị Chu Dai Dai cái kia cồng kềnh dáng người chặn lại. Đồng Uyển Thanh căn bản là không nhìn thấy trên đùi hắn hình thoi vết sẹo. Lưu Hoa, người đừng thẹn thùng mà. Người ta đều đã đáp ứng ngươi. Ngươi thì sợ gì? Ta là cái nữ hài tử còn không sợ đâu. Nữ sinh lâm vào chính mình huyễn tưởng cùng bản thân tự sướng thời điểm là phi thường đáng sợ. Các nàng sẽ chủ động não bổ đặc biệt nhiều tràng cảnh cùng tình cảm. Chu Dai Dai buổi sáng bồi tiếp Lưu Hoa trong trường học đi dạo một vòng, cảm nhận được Lưu Hoa bắt chuyện lời nói khách sáo thời điểm nhiệt tình, liền tự động tại trong đầu coi hắn là làm một cái đối với mình vừa thấy đã yêu lại không dám biểu đạt yêu thương si tình nam tử. Nếu không phải như thế, vì cái gì nhiều như vậy nữ hài hắn không tìm? Hết lần này tới lần khác đơn độc tại nghỉ giữa khóa thao thời điểm tận lực nghĩ biện pháp bắt chuyện chính mình đâu? Nếu không phải như thế, vì cái gì hắn biết tại xế chiều đi học trước vừa đi vừa về tại chính mình lớp cửa phòng học lặp đi lặp lại dạo bước lại lại không dám có động tác kế tiếp đâu. Thế nhưng, sự thật thật không phải như thế à. Lưu Hoa hiện tại là muốn tâm muốn chết đều có. Hắn từ Triệu Khải nào biết, Đồng Uyển Thanh hiện tại là đối một cái tên là Lâm Diệp cùng lớp nam sinh nhất có hảo cảm. Cho nên, Lưu Hoa là đem Lâm Diệp xem như chính mình có đủ nhất uy hiếp đối thủ đến đối đãi cùng chuẩn bị. Nhưng mà, hiện tại hắn liền Lâm Diệp một cọng lông còn không nhìn thấy. Liền đã tuần tự bị Triệu Khải cùng Chu Dai Dai cho dây dưa chuyện xấu. Chu Dai Dai, người đi ra, thả ta ra a, đừng cản trở ta chân a. Bị dầu dĩ Lưu Hoa, giống như rơi xuống nước người. Cố gắng muốn đẩy ra Chu Dai Dai, đem chân của mình hướng về một bên lộ ra. Sau đó vừa hướng về trong phòng học hô. Đồng Uyển Thanh, ngươi mau nhìn, nhìn ta trên đùi phải là cái gì? Lưu Hoa thật là kìm nén toàn bộ sức mạnh mà. Ngăn trở Chu Dai Dai cái kia dày bờ môi. Đem hết toàn lực hô. Đúng, đây chính là hắn đánh cược lần cuối. Hắn chính là muốn lại để cho Đồng Uyển Thanh nhìn thấy chính mình trên đùi phải hình thoi vết sẹo. Lại đem cũng sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác một mạch thâm tình thổ lộ đi ra. Tuyệt đối liền có thể thay vào đó. Trở thành Đồng Uyển Thanh trong suy nghĩ đơn phương yêu mến 3 năm bớt anh hùng. Mà tại chỗ những bạn học kia, mặc kệ là hành lang, vẫn là trong phòng học, cũng nghe được Lưu Hoa tiếng la, nhao nhao hướng về đùi phải của hắn nhìn lại. Dù sao, hiện tại mọi người cũng đều biết, Đồng Uyển Thanh ưa thích thưởng thức nam sinh trên đùi đồ án lời đồn đại này. Nghe được Lưu Hoa liều mạng như vậy hô, bọn hắn còn tưởng rằng trên đùi hắn là cái gì khó lường đồ án đâu. Xem xét phía dưới, lại là nhao nhao cười ha hả. Đây là cái gì? Một đạo sẹo, vẫn là hình thoi, xem ra thật là dọa người. Thật buồn nôn, chấm ngoặc kép, cứ như vậy đồ án, cũng dám lại để cho Đồng Uyển Thanh nhìn. Yên tâm đi, Đồng Uyển Thanh chắc chắn sẽ không phản ứng nàng. Chấm ngoặc kép, thế nhưng, làm cho tất cả mọi người đều ngoài ý muốn chính là, nghe tới Lưu Hoa hô lên, nhìn đùi phải thời điểm. Đồng Uyển Thanh trong lòng đột nhiên chấn động, sau đó lại hướng về Lưu Hoa đùi phải nhìn lại lúc. Bởi vì phòng học là khuất bóng, cho nên nàng nhìn thấy Lưu Hoa trên đùi đích đích xác xác là một khối hình thoi vết sẹo. Là màu đậm, về phần đến cùng phải hay không màu đỏ vẫn là màu đen. Nàng còn không thể xác định. Bởi vậy, Đồng Uyển Thanh cả người trong nháy mắt kích động lên. Xoát một chút, động tác rất lớn đứng lên. Bước nhanh hướng về cửa phòng học đi đến. Ngọa tào, chuyện gì xảy ra? Đồng Uyển Thanh thật bị đánh động. Không thể nào. Ta nghe nói lớp bên cạnh một cái nam sinh làm ra Mỹ thiếu nữ chiến sĩ đồ án. Đều không thể lại để cho Đồng Uyển Thanh nhìn nhiều đó a. Ngoặc kép, vừa mới chế giễu Lưu Hoa tất cả mọi người. Gặp Đồng Uyển Thanh thật động. Lập tức nhao nhao há to mồm không thể tưởng tượng nổi. Có một loại bị đánh mặt xấu hổ cảm giác. Ha ha ha, thành công. Các ngươi những này ngu ngốc dám chế giễu ta. Các ngươi biết cái gì a? Đồng Uyển Thanh muốn nhìn căn bản cũng không phải là cái gì tinh mỹ xinh đẹp có nghệ thuật cảm giác. Đồ án, nàng chẳng qua là muốn tìm trên đùi phải có hình thoi vết sẹo cái kia cứu qua nàng anh hùng mà. Thôi, Lưu Hoa lúc này trong lòng dương dương đắc ý nói. Hắn đã hoàn toàn làm tốt. Bị Đồng Uyển Thanh xông lên lệ nóng doanh chồng cảm kích một phen chuẩn bị. Tới đi, Đồng Uyển Thanh, ta liền là của ngươi bớt anh hùng. Không nên quá kích động. Ta biết ngươi tìm ta 3 năm. Đáng tiếc thời điểm, 3 năm trước đây ta chuyển trường. Thế nhưng hiện tại ta trở về. Đây là vận mệnh an bài a. Ta, liền là của ngươi chân mệnh thiên tử a. Canh thứ 2, còn có một canh hơi muộn một chút. Cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http